Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, buông lỏng quá sớm đi. Lương Sơn chiêu an công việc, xài đại quan nhân cho thấy thái độ không? Nghĩ tham gia, hắn lúc này, chính nắm chặt thời gian quan nghĩ thiên cương địa sát 108 ngôi sao, hy vọng có thể ở Lương Sơn tiếp nhận chiêu an. Trước, toàn bộ quan tưởng ra hình thành cụ thể tinh đồ. Không thể không nói, Lương Sơn cái này ngôi sao khí vận hội tụ chi địa. Đối với hắn quan tưởng tu luyện trợ giúp quá lớn. Coi như Tống Giang mượn dùng văn hoán chương quan hệ. Tại trong, Đông Kinh Biện Lương Thành Túc Nguyên Cảnh Túc Thái úy liên hệ với. Đồng thời câu thông tốt chiêu an công việc lúc. Xài đại quan nhân đã thuận. Lợi quan tưởng ra thiên cương địa sát 108 tinh. Tinh đồ xuất hiện trong nháy mắt, đều không dùng hắn nghĩ hết biện pháp. Chỉ huy, 108 ngôi sao liền dựa theo thần bí quỹ tích vận. Truyền, xài đại quan nhân lực lượng thần hồn vô hạn cất cao. Cảm giác phạm vi, cấp tốc khuếch trương, thẳng tới 800 dặm xa. Trong không khí thiên địa linh khí, trong mắt hắn lại vô thần bí có thể nói. Mặc kệ là ngũ hành vẫn là âm dương linh khí. Tất cả đều nhìn một cái, không sót gì, lực lượng thần hồn đột phi mãnh tiến. Hắn ở phù văn chế tác cùng đơn, giản hóa phương diện thí nghiệm, cũng lấy được không nhỏ tiến triển. Riêng lấy thần hành phù mà nói, xài đại quan nhân đã đem ngày đi 800 dặm thần hành phù, đơn giản hóa đến ngày đi 200 dặm. Mấu chốt chính là, lực lượng thần hồn thoáng so với thường nhân mạnh. Một chút thánh thủ thư sinh tiêu nhượng, trải qua thời gian dài rèn, luyện, miễn cưỡng có thể chế tác phiên bản đơn giản hóa ngày đi 2. Bách lý thần hành phù. Nói cách khác, ngày đi 200 dặm thần hành phù, đã có đại lượng mở, rộng điều kiện, không vẻn vẹn là thần hành phù, giống như là trụ cột nhất ngũ hành phù. Văn, xài đại quan nhân gần nhất có rảnh rỗi thời điểm, cũng bắt đầu suy. Nghĩ đơn giản hóa phương pháp luyện chế, hy vọng có thể đạt tới đại quy mô chế tác mục đích. Chỉ là đáng tiếc, Lương Sơn chỉ có một vị thánh thủ thư sinh, còn lại đại lão thô không cần trông cậy vào. Hậu danh nơi này ngược lại là tụ lại một nhóm biết chữ sẽ viết tồn tại. Đáng tiếc từng cái đều thân kiêm chức vị quan trọng không phân thân nổi. Tỷ như thiết diện Khổng Mục Bùi Tuyên, còn có thiết toán từ Tưởng Kính. Có thể dùng bận tối mày tối mặt hình dung, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian ở không. Chính là thánh thủ thư sinh tiêu nhượng cũng phải thường xuyên đi theo ở bên người Tống Giang thính dụng. Có thể rút ra chế tác đơn giản hóa phù văn thời gian ít càng thêm ít. Tác dụng không lớn, xài đại quan nhân cũng là không vội ở cái này nhất thời. Hắn càng xem trọng, vẫn là Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiên nơi đó thí. Nghiệm, nếu như thí nghiệm thành công, kia mới thật gọi là hoàn mỹ. Lấy ấn phù chế tác đơn giản hóa phù văn, liền cùng con dấu một dạng, đơn giản thuận tiện, hình thành đại quy mô sản xuất tương đương nhanh, gọn. Đương nhiên, dưới mắt Kim Đại Kiên vẫn còn thí nghiệm tìm tòi giai đoạn. Cần thí nghiệm các loại tài liệu hiệu quả, xài đại quan nhân cũng không vội vã, theo lực lượng thần hồn tăng lên. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, ngưng, tụ tại Lương Sơn trong hư không bàng bạc khí vận, thật là như vực sâu biển lớn, ở giữa tinh huy lóa mắt, cùng bầu trời ngôi, sao ẩn ẩn có chỗ liên hệ, quả thật là tinh mệnh tập trung khí vận che trời. Chỉ là đáng tiếc, chờ tiếp nhận sau khi chiêu an, Lương Sơn khí vận đem, triệt để nhập vào Đại Tống quốc vận bên trong, hoàn toàn là ở suy bụng ta, ra bụng người. Nghĩ đến điểm này, xài đại quan nhân thậm chí hoài nghi, lúc trước nhân, tông năm bên trong cố ý thả ra 108 ma tinh. Chính là Long, Hổ Sơn vụng trộm thủ đoạn, vì chính là cho Đại Tống Vương triều tục, mệnh, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn. Về phần đến tột cùng có đúng, hay không, đoán chừng cũng chỉ có Long Hổ Sơn đương đại thiên sư mới. Có thể biết được. Thậm chí đương kim quan gia có biết hay không đều khó. Nói, cũng liền tại lúc này, triều đình phương diện rốt cục biểu thị Chiêu An thành ý, phái ra Túc Nguyên Cảnh Túc Thái úy tự thân xuất mã, mang lên chiếu thư cùng ngự tứ rượu ngon những vật này đi tới Lương Sơn. Lúc này, trước đó bị bắt làm tù binh bị bức hiếp Cao Cầu Cao Thái úy đã sớm bí mật trở về Đông Kinh biện lương. Dù sao đoạn thời gian gần nhất, lặng yên không một tiếng động, cũng không biết đang làm những gì. Tống Giang tất nhiên là vui vô cùng, mang theo trước doanh một đám đầu lĩnh, cùng hậu doanh đại biểu thiết diện Khổng Mục Bùi Tuyên, nhiệt tình, tiếp đãi Túc Thái úy, đồng thời quỳ xuống đất tiếp nhận hiện nay quan gia Chiêu An Nguyên sách. Từ đây, Lương Sơn chính là Đại Tống quan phủ một thành viên. Cùng lúc đó, tọa trấn hậu doanh không hề lộ diện xài đại quan nhân. Cảm ứng rõ ràng đến Lương Sơn trong hư không khí vận, trực tiếp cùng Đại Tống quốc vận kết nối thành một mảnh. Đại Tống quốc vận tình huống như thế nào hắn không rõ ràng. Nhưng nhìn, Đại Tống bốn cảnh không yên một bộ bấp bênh dáng vẻ. Hiển nhiên Đại Tống quốc vận cũng không có gì đặc biệt. Được Lương Sơn như vực sâu biển lớn khí vận trợ cấp, coi như không thể khôi phục cường thịnh, tối thiểu còn có thể kéo dài thời gian rất lâu. Lần này Triệu gia kiếm bộn phát, chỉ bất quá, xài đại quan nhân rõ ràng phát giác, đại biểu Lương Sơn non nửa khí vận, cũng không có trực tiếp nhập vào Đại Tống quốc vận bên trong, mà là cùng Đại Tống quốc vận ngẫu đứt tơ còn liền. Trong lòng hắn hết sức hài lòng, biết được đây chính là hắn cố gắng chi công, hẳn là đại biểu Lương Sơn hậu doanh khí vận. Đã xài đại quan nhân cái này hậu doanh lão đại không có tiếp nhận triều đình thụ quan tâm tư, như vậy hậu doanh tuyệt đại bộ phận thành viên cũng sẽ không gia nhập Đại Tống triều đình, còn có thể bảo trì tương đương độc lập tính. Những này hắn cùng hậu doanh biểu hiện tương đương rõ ràng. Liền nhìn Tống Giang đến cùng là tâm tư gì. Trong nguyên tắc, người này một mực cầm giữ Lương Sơn đại quyền, mặc kệ đối với chinh chiến có lợi không có lợi, đều không cho phép thủ hạ đầu lĩnh rời đi, có thể nói vì tư lợi tới cực điểm. Đặc biệt là tiến đánh Vương Khánh kết thúc, đắc thắng Khải Hoàn trở về Đông Kinh biện lương, kết quả đương kim quan gia không cho phép Lương Sơn đầu lĩnh vào thành, quả thực chính là tự nhiên đánh mặt. Lúc ấy Lương Sơn đại quân chính là diệt Điền Hổ, thắng Vương Khánh sĩ, khí dâng cao thời điểm, nơi nào nhận được bực này điều khí. Một đám đầu lĩnh tự mình liên hợp liền muốn tạo phản, kết quả bị Tống Giang ngăn cản. Lý Quỳ người này la hét muốn trở về Lương Sơn, vẫn như cũ bị Tống Giang ngăn lại. Có thể nói, Tống Giang là bản thân tư đem toàn bộ Lương Sơn tất cả đều kéo vào hố lửa, cuối cùng coi như hắn không bị độc chết, còn lại Lương Sơn hảo hán cũng sẽ sụp đổ. Dưới mắt tình huống khác biệt, xài đại quan nhân chính là hậu doanh chi chủ, ở Lương Sơn uy vọng cũng không phải đóng, tối thiểu Tống Giang muốn đem Lương Sơn tài nguyên toàn bộ đặt vào trong tay, để tất cả đầu lĩnh đều đi theo hắn cùng nhau hành động, đã là chuyện không thể nào. Lại nói, triều đình lần này Chiêu An Lương Sơn, vậy mà không có phân công một quan nửa chức, không nói nhất định phải có thực chức, thậm chí ngay cả hư chức đều không có. Muốn nói có bao nhiêu thành ý cũng không thể nói. Bất quá, trải qua đương kim quan gia chiếu thư xác nhận, Lương Sơn hảo hán dĩ vãng việc ác xóa bỏ. Đây mới là đối với Lương Sơn hảo hán kết quả tốt nhất, trừ không có quan thân. Lúc này Lương Sơn hảo hán đã không còn là cường đạo, đây đối với Tống triều thổ dân mà nói, tuyệt đối là kết quả không tệ. Nhìn, một đám hảo hán vui vô cùng bộ dáng, hiển nhiên đối với kết quả như vậy coi như hài lòng. Lại là ba ngày yến hội, một đám trọng yếu đầu lĩnh bồi tiếp Túc Thái úy, uống đến hoa mắt váng đầu, bày ra một bộ liều mình bồi quân tử tư thế. Túc Thái úy nhưng ăn không tiêu dạng này cung kính. Ba ngày tiệc rượu, kém chút không có đem hắn ăn nằm xuống. Thứ bậc bốn ngày Tống Giang biểu thị tiếp tục thời điểm, nói cái gì cũng không ăn. Hắn còn phải trở về Đông Kinh biện lương, hướng đương kim quan gia phục mệnh. Tống Giang nghe vậy, cũng không tốt tiếp tục giày vò. Còn lưu luyến không? Rời đưa tiễn Túc Thái úy. Chờ thiên sứ sau khi đi. Toàn bộ trên dưới Lương Sơn đều tràn ngập một cỗ uể oải bầu không khí. Liền ngay cả Dĩ Vãng một mực kiên trì thao luyện quân mã quan quân hàng tướng đều có chút lười biếng bộ dáng, giống như tiếp nhận triều đình triều an về sau tiền đồ không lo. Tống Giang làm Lương Sơn đại thủ lĩnh đều không có ý thức được vấn đề. Còn mỗi ngày cùng Lô Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng ăn ăn uống uống. Một, bộ vạn sự đại cắt bộ dáng. Sách, quả nhiên, cường đạo chính là cường đạo. Cho dù có quan quân hàng, tướng tồn tại cường đạo, vẫn như cũ đổi không được tầm mắt nhỏ hẹp. Không có gì chí lớn hướng mau bệnh. Ngày hôm đó, xài đại quan nhân khó được xuất hiện ở Trung Nghĩa đường. Không để ý đến Tống Giang cùng một chỗ uống rượu mời. Thẳng thắn nói, Công Minh ca ca vẫn là bỏ bớt tâm đi. Sợ là qua không được bao lâu. Chiều, đình điều động khiến liền sẽ đưa tới. Đến lúc đó có chư vị bận rộn. Lời ấy giải thích thế nào? Tống Giang sững sờ, hỏi ngược lại, đại quan nhân có lời gì? Cứ việc nói, thằng, còn lại Ngô Dụng, Lô Tuấn Nghĩa còn có Công Tôn Thắng mấy người. Cũng đều dừng lại, muốn nghe một chút xài đại quan nhân muốn nói cái gì. Triều đình không có khả năng để chúng ta tiếp tục chiếm cứ Lương Sơn. Hoặc là nói trước doanh huynh đệ không có khả năng tiếp tục ngưng lại Lương Sơn. Xài đại quan nhân nói thẳng, dưới mắt đại tống cảnh nội cũng không sống yên ổn. Hà Đông Điền Hổ cùng Hoài Tây Vương Khánh đều lộ ra rõ ràng phản ý. Sợ không phải gần đây liền có thể nâng cờ tạo phản. Hà Bắc Cấm Quân đã an hưởng trăm năm hòa bình. Đã sớm mị loạn, không chịu nổi, căn bản cũng không dùng được. Đến lúc đó triều đình rất có thể điều động Lương Sơn đại quân bình diệt Điền Hổ cùng Vương Khánh chi loạn. Công Minh ca ca cùng chư vị muốn chuẩn bị sớm. Tống Giang nghe vậy, nhịn không được cùng Ngô Dụng liếc nhau. Đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ngạc nhiên. Trên đời người thông minh không ít, có trước đó 10 tiết độ trợ lực cao cầu tham dự Lương Sơn chi chiến tiền lệ. Ngô Dụng cùng Chu Vũ sớm liền đánh giá ra điểm này. Đương nhiên, cũng ít không được trở về Biện Lương hỗ trợ hoạt động văn hoán chương nhắc nhở, chỉ là không nghĩ tới xài đại quan nhân cũng nhìn thấy điểm này. Vậy liền không thể coi thường. Không phải nếu thật là ra nhiệm vụ khẩn cấp liền luống cuống. Tống Giang hiếu kỳ hỏi, đã đại quan nhân đã nhìn ra mánh khóe, có cái gì tốt đề nghị không? Nếu như có thể mà nói, nào đó ngược lại là hy vọng chúng ta có thể có lựa chọn. Trước làm Vương Khánh lại trinh Điền Hổ không còn gì tốt hơn. Vì sao? Vương Khánh chiếm cứ địa bàn ở Hoài Tây, nói cho cùng chỗ đại tống đất liền, hoàn toàn có thể tâm không bên cạnh chú ý nhằm vào lấy chúng. Ta thực lực Lương Sơn đại quân muốn giải quyết tương đương dễ dàng. Chớ nói chi là còn có quan quân phối hợp tác chiến. Điền Hổ kia đâu? Điền Hổ kỳ thật cũng không tính phiền phức. Thật muốn đối phó lời nói cũng đơn giản. Xài đại quan nhân thản nhiên nói. Chân chính phiền phức chính là sau lưng Điền Hổ ủng hộ Liêu Quốc. Chúng ta ở nhằm vào Điền Hổ thời điểm, Liêu Quốc có thể hay không đột nhiên xuất binh chi viện. Đến lúc đó chúng ta liền cùng Liêu Quốc quân đội trực tiếp đối mặt. Tia, nghe xài đại quan nhân giải thích, trong Trung Nghĩa đường lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, bao quát Tống Giang ở bên trong. Mấy vị đầu lĩnh sắc mặt đều thay đổi. Làm hơn trăm năm, một mực đè ép đại tống cuồng đánh cường địch. Liêu Quốc vẫn luôn là người Tống trong lòng bôi không đi qua đau nhức. Một khi đối đầu Liêu Quốc, liền xem như đại Tống tinh nhuệ nhất Tây quân đều không có chút nào nắm chắc. Chớ nói chỉ là vừa mới chính quy hóa không lâu Lương Sơn. Nếu quả thật bị xài đại quan nhân nói chúng, ngẫm lại liền cảm giác khủng. Bố a, Lương Sơn đại quân có hay không thực lực thế này? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.